chư đạo hữu đạo tâm, hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào thời tiết đêm 15 tháng Chạp năm Mậu Tý, tức năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài luật quyền, luật thương yêu và quyền công chánh. Kỳ thuyết pháp trước, bậc đạo đã có một dấu hỏi: đạo Cao Đài có thể đem hạnh phúc cho nhân loại, tạo hòa bình, làm cho đại đồng thiên hạ chăng? Đã đặt dấu hỏi, tất nhiên phải trả lời. Chúng ta chẳng nên mờ ám, chỉ biết tin nơi Đức Chí Tôn mà thôi, mà phải biết Ngài đến tạo nền tôn giáo, cốt yếu là đến ký hòa ước với nhân sanh, tạo hạnh phúc cho nhân sanh và làm cho thiên hạ hưởng đặng thái bình nơi mặt địa cầu 68 này. Tất nhiên chúng ta dám quả quyết và để đức tin chắc chắn rằng thế nào cũng thành tựu, nhất là có quyết đoán của anh cả thiên liêng chúng ta là Đức Lý Giáo Tông đã nói: đức tin một khối tượng nên hình, đã hiệp vạn linh với chí linh. Nghĩa là đạo Cao Đài đã thành, nhưng từ từ đi lên cho đến cái địa vị vô đối của nó. Ta chán biết Chí Tôn đến ký hòa ước của nhân sanh, nhất là các liệt cường ký với nhau khoảng này khoảng nọ khoảng kia đủ thứ, ký không biết mấy khoảng, với Đức Chí Tôn chỉ có hai khoảng thôi. Thứ nhất là luật thương yêu. Ngài định luật cho chúng ta là thương yêu, không phải thương yêu nhân loại mà thôi, mà phải thương yêu toàn cả vạn linh nữa. Thứ hai là quyền. Ngài chỉ định là quyền công chánh. Từ thử chúng ta chưa thấy cái hòa ước nào đơn sơ như thế mà nó có oai quyền, làm sao không thế gì thật hiện đặng. Dầu cho tận thế loài người cũng chưa thật hiện ra đặng. Chúng ta đã hiểu và tin rằng thế nào nó cũng thành, nhưng thời gian ta không quyết định. Ta chỉ lấy lương tri, tức là lấy trí tri tìm hiểu chân tướng đạo Cao Đài, làm thế nào mà đem hạnh phúc cho nhân loại hưởng được và tạo hòa bình cho thiên hạ đại đồng thế giới. Chúng ta duy lấy trí tri tìm hiểu mà thôi. Chúng ta thấy quyền năng của lực thương yêu thế nào, tấn tuồng đời hiển hiện từ khi có loài người đến giờ. Nếu không nhờ sức mạnh mẽ vô biên của lực thương yêu ấy thì Đức Phật Thích Ca chưa có lập giáo thành tướng được. Khi Ngài đến rơi suýt luyện pháp tuyệt thực, có người theo Ngài 4 người không phải là theo môn đệ, mà theo đặng coi Phật có đạt pháp đặng chăng. Đến chừng Ngài từ trên ngọn núi tuột xuống núi, Ngài ăn uống lại, mấy người đợi ở chân núi thấy như vậy, cho rằng Ngài đã nguy phạm rồi, không có đạt pháp chi hết. Bốn người chê bỏ đi. Tới chừng Ngài đi thuyết giáo, Ngài tìm bốn người ấy. Bốn người biết Ngài là chân thật mới theo. Trong bốn người mà chỉ có hai người trọng yếu hơn hết. Rồi đến ngày cuối cùng còn có một người đạt đặng Phật giáo mà thôi. Đạo tiên Đức Lão Tử có một người môn đệ và một đứa ở là từ giá biết đạo của Ngài. Duy có ông Doãn Hỷ theo Đức Lão Tử đạt pháp truyền giáo, mà đạo tiên còn tồn tại đến ngày nay. Đạo Khổng Phu Tử tuy vẫn còn có tam thập lục thánh, thất thập nhị hiền, mà cả thải Đức Khổng Phu Tử chưa chắc người nào đạt đạo đặng. Duy có một người mà thôi là thầy Sâm. Bằng cớ là buổi Trung Nguyên, Ngài kêu Sâm nói: Sâm hồ ngộ đạo, nhất dĩ quán chi. Có nghĩa là đạo ta chỉ có một người biết mà thôi. Đức Chúa Giêsu Christ có nửa người môn đệ thôi. Bởi ông Giê chối Chúa ba lần, đến khi ăn năn khóc lóc với bà Maria mà xưng tội mình. Mahomet có một người môn đệ phụ nữ mà đạo hồi hồi đã thành vậy. Chúng ta suy đoán chỉ thấy có thương yêu. Duy có một người thương hoặc nửa người thương mà các vị giáo chủ đã lập thành tôn giáo tại mặt thế này. Chúng ta xét lại thấy đạo cao đài còn hạnh phúc nhiều hơn các tôn giáo khác. Nếu nhận quả quyết thì được có ba người, mà ba người tất nhiên nhiều hơn thiên hạ rồi. Cái thiệt tướng của nền chân giáo Đức Chí Tôn đã hiện tượng do quyền năng vô đối của Ngài mà đạt được. Mà trong các vị thừa mạng lĩnh của Ngài đã vẽ nên hình, nắng nên tướng của nó. Bần đạo khiếu lỗi toàn con cái của Ngài, không phải là tự kiêu hay tự đắc. Chính tay bần đạo có một phần khá lắm, vì cớ bần đạo rủ toàn thể chúng ta dùng phép hồi quan phản chiếu, đặng định tương diện của mình. Cốt yếu là một phần tử trong nền chân giáo, hãy mình định được chân tướng của mình, tổng số các chân tướng đó là chân tướng của đạo. Bần đạo thấy đạo cao đài được nên hình trạng trọn vẹn, tức là thương yêu vô tận. Nó nên hình có nét đẹp thiên nhiên là nhờ vẽ với cây viết thương yêu. trước Đức Chí Tôn, đến cầm cái giết thương yêu mà giết nét thiêng liêng cho cả thánh thể của Ngài, đồ theo nét thương yêu ấy, đặng tạo nên hình trạng thành tướng một khối thương yêu. Ta không có mơ mộng và không lường gạt tâm lý nhân sanh. Trước mắt mọi người đều thấy, hỏi do quyền năng nào tạo thành quyền lực ngày nay? Quyền đạo ngày nay do lực thương yêu mà thành tướng. Vậy đã do lực thương yêu thành tướng thì không có quyền năng nào tàn phá cho đặng. Nó có sợ chăng là luật thù hận? Mai thay, cả lực lượng thù hận cũng không xung đột được, bởi có bàn tay thiêng liêng gạt thù hận ra khỏi rồi. Nó nên hình bởi sự thương yêu, trưởng thành trong sự thương yêu, bởi hình chất của thương yêu. Hễ càng ngày càng lớn lên, càng tráng kiện, nó sẽ làm chúa cả thù hận và quyền năng thù hận, không hề xâm lấn nó được. Nói quả quyết, bần đạo đã đánh tan thù hận ra khi các phe đảng dùng quyền lực chiếm ngôi vị của Chí Tôn để tại mặt thế này. Bần đạo đã can đảm dùng quyền của bần đạo đánh ngã ra hết đặng bảo trọng hình tướng thiêng liêng của đạo. Bần đạo lỗ vốn cũng nhiều, bần đạo gánh lấy cả thù hận ấy đặng bảo tồn hình thể của Chí Tôn cho trọn thương yêu. Bần đạo dùng can đảm gánh lấy cả thù hận của thiên hạ mà bảo tồn khối thương yêu của Chí Tôn vô đôi, không cho oan uổng nhơ bẩn. Tại sao mà bần đạo dám thí mình gánh vác thù hận đặng bảo trọng nó? Bởi biết nó là chúa cả hình ảnh của quyền trị thế tương lai, nó là thầy thiên hạ đặng trị thế. Nếu không toàn vẹn, nó lưu lại kiểu dở thô bỉ nhơ nhớp thì không thế gì làm thầy thiên hạ đặng. Các chi phái buổi nọ dùng cơn quyền mà đoạt gì? Không lẽ bần đạo là hộ pháp nắm giữ chân truyền trong tay đây mà để cho nó đoạt ngôi xoán vị như các đời vua chúa từ trước, để lưu lại cho nền chân giáo của Chí Tôn sao? Mai thay, quyền ấy chưa xung đột được chánh giáo của Đức Chí Tôn, nó đã bại trận bởi thánh thể của Ngài có người cầm luật pháp oai nghiêm, tức là cầm cây huệ kiếm trong tay đặng gìn giữ nền tôn giáo nên hình được, có nên được, tức tạo cho thiên hạ được. Nó đã tạo oai quyền của nó thành tướng đặng thì tạo quyền cho nhân sanh nơi mặt địa cầu này về tương lai đặng.